cô thoải mái đứng dậy, định đi sang chỗ đăng ký tự quyên góp. Gần như chỉ cần một cái liếc mắt, Tốc Nghệ đã nhận ngay ra bóng lưng Trừ Ưng. Anh đang đứng ở chỗ đăng ký để ghi danh. Trời giúp cô rồi, Tốc Nghệ ngồi cả tối, chân đã đỡ đau kha khá, chẳng cần đắn đo chút nào liền chạy ngay tới đứng sau lưng anh ta, ló đầu ra nhìn lén bản đăng ký anh đang viết. Trừ Ưng, hay lắm, người đàn ông này, đến cái tên cũng khí khái như vậy. Sao Từ Ưng có nghĩa là chim ưng? Cô coi trộm xong, hài lòng ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thẳng vào Trừ Ưng. Mắt cô cười tít lại như vầng trăng non, môi đỏ răng trắng. Hi, lại gặp nhau rồi. Trừ Ưng đặt bút xuống, tránh người ra. Xong liền quay người định đi luôn. Tốc Nghệ liền vươn tay ra giữ. Lần này níu thẳng cánh tay người đàn ông lại. Tay người đàn ông này. Sao mà chắc thế? Tốc Nghệ cười. Chuyện trên thảm đỏ, cảm ơn anh nhé. Trừ Ưng nhìn tay cô bảo. Cô đã cảm ơn rồi. Một câu cảm ơn không thể thể hiện hết lòng cảm kích của tôi. Tốc Nghệ vẫn cười tươi như trước. Tiện tay thôi, tôi mời anh một bữa nhé. Trừ Ưng cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô mà nói. Không cần, Tốc Nghệ kiên trì. Không được, anh giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi nhất định phải mời anh một bữa cơm. Trừ Ưng cạn lời, tôi chẳng qua chỉ cần một quả trứng gà thôi. Nếu quả trứng đó đập trúng người tôi thì ngày mai hình tôi dính đầy lòng trắng trứng gà sẽ bị lên báo, các fan hâm mộ thấy tôi đáng xấu hổ như vậy nói không chừng. Góc chuyện audio.com, sẽ thôi không hâm mộ nữa, lượng fan giảm, đạo diễn, nhà đầu tư sẽ cảm thấy tôi không có sức hút, sau này tôi càng ngày càng khó nhận được phim, tiền cũng sẽ càng ngày càng ít. Tốc Nghệ bị chuyện tình bơ càng nói càng trở nên thảm thiết, chưa biết chừng mà nói thêm lúc nữa, khéo sẽ thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Vậy nên, tôi nhất định phải mời anh một bữa cơm. Cô nhìn Trừ Ưng chăm chú. Hôm nay, thợ trang điểm đánh phấn mắt cho cô màu hồng nhạt khiến đôi mắt quyến rũ của cô càng trở nên ngọt ngào. Trừ Ưng, tôi không có thời gian. Thật đáng tiếc người đàn ông trước mặt này là đồ tượng đá, từ chối rất dứt khoát. Tốc Nghệ thấy anh ta đáp chắc nịch như vậy, sợ anh ta bỏ đi mất bèn vội ra sức giữ chặt lấy. Vậy anh cho tôi số điện thoại đi, chúng ta chọn lúc nào anh rảnh. Trừ Ưng đi bộ đội nhiều năm, chỉ quen tiếp xúc với cánh đàn ông phóng khoáng, lần đầu đụng phải người bám dai như vậy, ngẩn ra một lúc cau mày, đọc một dãy số điện thoại. Tốc Nghệ không hề nới tay, mở khóa màn hình điện thoại, bấm gọi cho số Trừ Ưng vừa đọc. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không đúng. Trừ Ưng, Trừ tiên sinh trăm năm mới nói dối một lần, chưa đầy một phút đã bị vạch trần. Tốc Nghệ cong môi, Trừ Ưng, có ai từng nói với anh rất không biết nói dối chưa? Xung quanh ngày càng có nhiều người nhìn về phía họ, Trừ Ưng thở dài, đọc lại một dãy số khác. Lần này, Tốc Nghệ lập tức phóng khoáng thả tay, vừa lòng lưu dãy số lại. Liên lạc sau nhé, Trừ Ưng nhíu mày, nhìn cô một cái rồi đi thẳng một mạch không quay đầu. Sao sao, quý cô à, đêm hội còn chưa kết thúc, quý cô đã được lên hot search rồi đấy. Ngô Tuyết mở Weibo lên cười đều. Sao hot search, những cụm từ được tìm kiếm, chia sẻ, tương tác nhiều nhất được nhà mạng thống kê theo thời gian thực. Tốc Nghệ nhắm mắt lại để an toàn tẩy trang cho mình. Người ta ném trứng vào em là chuyện em có thể kiểm soát được hay sao? Ngô Tuyết hầm hè ngồi đọc bình luận dưới Weibo của Tốc Nghệ. Ở đâu ra nhiều đứa mất não tới vậy nhỉ, mà sao cô lại toàn gặp phải bọn nó thế? Làm sao em biết, Tốc Nghệ bỗng nhớ ra nên hỏi, à chị xem Từ Thiến Lam có đăng Weibo gì không? Ngô Tuyết tìm thử, không có, sao đấy? Tốc Nghệ phì cười, không có gì à? Sau khi Ngô Tuyết và An Tuyền ra về, Tốc Nghệ cuộn người ngồi trên sofa. Cô mở Weixin xem thử, liếc một cái liền thấy ngay cái tên kia. Sao Weixin Pinyin của từ Weixin là một phần mềm chat ở Trung Quốc đại lục, tên phiên bản quốc tế của nó là WeChat, cách dùng tương tự như Zalo. Người liên hệ, Trừ Ưng, Trừ Ưng, ảnh đại diện Weixin là một con gà, không phải gà hoạt hình, gà anime mà là đường đường một con gà trống đang chạy. Tốc Nghệ bấm thêm liên lạc xong liền cột tóc lên đi tắm. Tắm xong, mở màn hình kiểm tra, không có thông báo mới. Không biết vì sao Tốc Nghệ lại có cảm giác nhất định đối phương đã thấy lời mời kết bạn rồi, chẳng qua là không đồng ý. Trong đầu cô, đến cả cảnh tượng Trừ Ưng lạnh lùng nhìn vào điện thoại như thế nào cũng được phác họa ra. Tốc Nghệ tựa người vào giường, cầm điện thoại gửi lời mời kết bạn lại lần nữa. Tin nhắn đính kèm, Tốc Nghệ ngẫm nghĩ một chút rồi chèn vào một gương mặt khóc tỏ vẻ đáng thương. Mấy phút sau tinh một tiếng, khung hội thoại bạn bè của WeChat nổi lên. Trừ Ưng, các bạn đã là bạn bè, hiện tại có thể bắt đầu trò. Góc chuyện audio.com, chuyện, Tốc Nghệ nương nương, mũ o mũ tương đương Trừ Ưng. Trừ Ưng, Tốc Nghệ nương nương, đang bận à? Trừ Ưng, bận, Tốc Nghệ không nhắn lại nữa, mở vòng bạn bè của Trừ Ưng ra xem. vòng bạn bè của anh ta gần như trắng trơn, không biết là vì anh ta thiết lập quyền riêng tư hay là thực sự không hề đăng gì cả. Trạng thái duy nhất hiển thị là hai tấm ảnh, một tấm là hình một con husky ngốc nghếch thè lè lưỡi với máy ảnh, một tấm là hình một bàn tay lớn đang úp lên má nó, bàn tay to rắn giỏi, tạo cho người nhìn cảm giác an toàn. Túc Nghệ chống tay lên đầu, lưu tấm hình về điện thoại, thay nó thành hình nền cuộc trò chuyện với Trừ Ưng. Làm xong xuôi đâu đấy, Túc Nghệ hài lòng tắt khung chat với Trừ Ưng đi. Túc Nghệ nương nương, em đơn phương tuyên bố em yêu rồi. Ngô Tuyết, đơn phương là ý gì hả? Túc Nghệ nương nương, nghĩa là em đã vừa ý một người đàn ông, có vẻ không dễ theo đuổi cho lắm. Ngô Tuyết, ồ, đưa ảnh đây xem. Túc Nghệ gửi tấm hình có bàn tay to và mặt con husky qua. Ngô Tuyết, chó cũng không tha à? Túc Nghệ nương nương, ăn cú đấm thép của ta đi. JPGCX chương.